Trước vòng chung kết, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Phương Minh, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Cũng như mọi bữa, hôm nay đúng 5 giờ chiều, khi các nhân viên ở cửa hàng bách hóa đóng cửa ra về, là các cầu thủ ở khu phố 1 lò dò ôm bóng ra chiếm ngự cái hiên xi măng trước cửa hàng. Các cầu thủ tí hon này không hề coi đó là nơi dành cho khách bộ hành đi lại, mà cứ đinh ninh rằng dĩ hè đích thị là một sân bóng của mình, và trên sân bóng lộ thiên đó đã diễn ra không biết bao nhiêu trận tranh tài hào hứng. Thậm chí có những trận tranh cúp vô địch của các cầu thủ đi chân đất giữa các khu phố. Khi không huy động được lực lượng rộng rãi, thường là vào lúc các trường sắp thi học kỳ, thì quy mô của các giải dĩa hè này thu gọn lại trong các cuộc thi đấu giành chức vô địch giữa các ngõ hẻm. Ví dụ như mới đây, đội bóng hẻm 124 đã giành chức vô địch của giải này sau khi thắng đội bóng ở hẻm 136 trong trận chung kết với tỷ số khít khao 4-3. Ngoài trừ những cầu thủ đi theo nhưng không được đá vì dư người phải ngồi ngoài giữ quần áo cho đồng đội và trở thành những khán giả nhiệt tình không tiếc hơi sức cổ vũ cho trận tranh tài. Còn tất cả những người qua lại trên hè phố đều rất bực mình. Họ rất ngại ngần khi đi ngang qua sân bóng và luôn lo sợ quả bóng lấm lem bụi đất sẽ đột ngột bắn vào người mình. Những người cẩn thận hơn thì tặc lưỡi bước xuống lòng đường, đi vòng qua đám hội hè kia cho chắc ăn. Nhưng khổ sở nhất và là nạn nhân trực tiếp của các đội bóng này là chủ nhân của những căn nhà ở cạnh cửa hàng bách hóa. Trong khi chủ nhân đang rót nước mời khách và hai người đang trò chuyện tâm đắc trong bầu không khí nghiêm trang, yên tĩnh, thì bình một tiếng, trái bóng của lũ nhóc đã quật vào cánh cửa một cú như trời giáng, y như một dấu chấm hết, bất nhã, đột ngột hạ xuống câu chuyện đang đậm đà của họ. Hoặc trong một căn nhà đau khổ khác, một cô bé vừa hì hục lau chùi kỳ cọ sàn nhà xong, chưa kịp thở phào thì từ bên ngoài trái bóng thình lình bay vu vào như một viên đạn đại bác, rớt đánh bột xuống cái sàn nhà vừa được chùi rửa công phu kia và nảy tưng tưng một cách vui vẻ, vừa nảy vừa in lên mặt sàn những vết nhơ khủng khiếp, có vẻ như muốn nói với cô bé đừng lao làm gì cho phí công. Dĩ nhiên sau khi gieo tai họa cho đám cư dân quanh đó, các cầu thủ bao giờ cũng bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ vài hôm sau, khi sóng êm gió lặng, chúng lại hiên ngang xuất hiện như chẳng có gì xảy ra. Chiều nay cũng vậy, sau khi trốn biệt tâm vì thằng Dũng, một tiền vệ tài năng của đội bóng mũi tên vàng, tức đội bóng khu phố 1 thuộc phường 2, chuyền một đường bóng điêu luyện lọt vô cửa căn nhà số 130, cạnh cửa hàng bách hóa cách đây 3 ngày, các cầu thủ lại ra sân. Thằng Tân, đội trưởng đội bóng mũi tên vàng, lừng danh của phường 2, vừa vuốt tóc vừa tuyên bố: bữa nay phải cho tụi sư tử đem vài sọt trứng về mới được. Hôm trước bị tụi nó gác 1-0 chưa kịp gỡ, thì bị rượt chạy tóe khói, xùi quá. Thằng Thịnh nheo mắt ngó thằng Dũng: đầu đuôi cũng tại mày, đã biểu đá sệt, lại xúc bỏng cho xoáy vô nhà người ta. Thằng Tình cười hít hít: nó tính bắt chước Zico đó mày. Ở España, Zico cũng sút một trái bóng giống hệt như vậy. Nhưng Zico sút vô khung thành, còn thằng Dũng thì lại sút vô khung cửa. Thằng Quân đía thêm: sút vậy mới tài chứ, khung cửa nhỏ hơn khung thành nhiều mà. Thấy tụi bạn tấn công mình tới tấp, Dũng trả đũa: tụi mày nói vậy mà không biết mắc cỡ. Chứ bữa trước đứa nào đá rớt rổ mận của bà già, còn đứa nào đá té đứa nhỏ đi xe đạp. Nghe vậy, Thịnh đứng im re, bởi nó là đứa đá rớt rổ mận, chỉ có thằng Quân là lên tiếng chống chế: cái đó là rủi ro, chứ ai muốn đá vô xe đạp người ta. Dũng cười hì hì: thì tao cũng vậy, tao đâu có muốn đá vô nhà người ta làm gì. Thôi, cãi hoài. Thằng Tân xem vô với giọng lưỡi của một thủ lĩnh: lo dợt kỹ thuật để lát nữa đón tụi sư tử đi. Nghe nhắc đến trận đấu phục thù sắp tới, các cầu thủ thôi cãi cọ và lập tức đứng quay thành vòng tròn. Hóa ra giật kỹ thuật của đám thằng Tân, tức là chơi trò mèo vờn chuột. Tụi nhỏ đứng vòng tròn chuyền bóng cho nhau. Hai đứa bên trong phải tìm mọi cách đoạt cho được bóng. Hễ đứa bên trong đoạt được bóng của đứa bên ngoài, thì hai đứa phải thay đổi vị trí cho nhau. thằng Tình và thằng Hoàng được phân công làm chuột đầu tiên. Hai đứa chạy tới chạy lui toát mồ hôi, cũng không rớp vô bóng được một cái. Tình bắt đầu nản, nó đi chậm chậm, không thèm rượt theo bóng một cách hào hứng như khi mới bắt đầu. Thình lình, thằng Quân chuyền bóng cho thằng Tân một cú mạnh không thua gì cú sút, làm thằng này mới giơ chân chận bóng là mất trớn, nhảy xuống lòng đường liền. Bừng tỉnh và đột nhiên nhanh nhẹn như chú gấu sau giấc ngủ đông, thằng Tình phóng tới vô trái bóng trong lúc thằng Tân chưa kịp nhảy lên dĩa hè. Tân vừa bước vô giữa vòng tròn vừa cự nự kẻ gây nên tai họa: "Mày hại bồ quá, chận được trái bóng, mày chuyền thiếu điều té ngửa luôn." "Thì lâu lâu mới trật cẳng một lần mà," Quân cười toe. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tân đã đoạt được bóng trong chân thằng Dũng và lập tức thoát khỏi vị trí khốn khổ đó để giao nó lại cho thằng Dũng. Cứ vậy, hết đứa này đến đứa khác thay phiên nhau giật kỹ thuật cho đến khi chẳng đứa nào còn thấy hứng thú gì trong trò chơi này nữa. Các cầu thủ toàn ngồi xuống đất nghỉ mệt thì thằng Tân đã hô: "Đấm đá gì mà mới giật sơ sơ đã đuối rồi. Thôi, đứng lên chơi trò tân bóng đi tụi mày ơi." Cầu thủ lại đứng thành vòng tròn, nhưng lần này là vòng tròn nhỏ. Trái bóng được chuyền từ đứa này sang đứa khác. Trò chơi này bắt buộc phải giữ bóng trên không, chứ không được để rớt xuống đất. Theo thằng Tân, đây là một màn giật kỹ thuật cá nhân cao cấp. Và có lẽ vì cao cấp, cho nên các cầu thủ mới chuyền qua chuyền lại 4-5 cái là trái bóng đã rớt bột xuống đất liền. Lần đầu do thằng Tình đỡ bóng bằng ống quyển, lần sau thì tại thằng Dũng đánh đầu quá điêu luyện nên trái bóng đáng lẽ văng tới trước lại nảy ra sau lưng. Lần khác thì do thằng Quân hứng bóng bằng bụng thay vì bằng ngực nên trái bóng không chịu tưng lên mà cứ đâm đầu xuống đất. Trong bọn chỉ có Dương, Thịnh và Tân là giữ bóng trên không khá nhất, nhất là thằng Tân. Điều đó thì đứa nào cũng nể. Nó có thể tân bóng bằng hai chân cả 20-30 cái liền không rớt. Độc đáo nhất là đang tân bóng, bỗng nhiên nó hất mạnh trái bóng lên cao, rồi đợi đến khi trái bóng rơi xuống, nó đưa chân ra hứng, và trái bóng dính chặt vô mu bàn chân nó, y như tảng đất nằm yên trên lưỡi cuốc. Trước những cặp mắt thán phục của tụi bạn, nó thản nhiên hất trái bóng lên và tân tiếp. Lần này cũng vậy, sau một hồi chuyền bóng không kết quả, tụi nhỏ dần dần rút lui ra ngoài và ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vô tường, thở dốc, mặc cho thằng Tân tân bóng say sưa một mình. Tụi bạn vừa ngồi coi vừa đếm: 1, 2, 3, 15, 28, 32. Ê, đội sư tử tới kìa! Thằng Tân để bóng rơi bịch xuống đất, quay đầu dòm. Đội bóng khu phố 2, tức đội bóng sư tử, đang kéo tới thật. Đi đầu là Hùng Bụi, đội trưởng, theo sau là khoảng chục đứa tụi thằng Tân đều quen mặt. So với đội mũi tên vàng thì đội sư tử ăn mặc lôi thôi lết thết hơn. Đứa thì cởi trần, quần trễ dưới rốn. Đứa thì mặc áo, nhưng áo nếu không rách vai thì cũng đứt nút. Có đứa còn lấy áo giả làm khăn quấn trên đầu. Ra cái điều ta đây là cướp biển. Hầu hết cầu thủ trong đội sư tử đều không đi học. Đứa thì bán thuốc lá dạo như Long Quắn. Đứa thì giữ xe đạp ở các quán nhậu như Sơn Cao. Lại có những đứa suốt ngày đi lượm ba ni lông như thằng Sĩ và Hùng Bụi. Tất nhiên, không phải đứa nào cũng do gia đình khó khăn thực sự, phải ở nhà làm thêm để phụ giúp cha mẹ như Long Quắn. Có đứa không đến trường, chỉ đơn giản là do không thích đi học. Còn như trường hợp Hùng Bụi thì rất đặc biệt. Ba nó lấy vợ nhỏ nên không ở chung với má nó. Má nó tức mình bèn đi lấy chồng, rồi cũng theo chồng luôn. Rốt cuộc, nó sống với bà ngoại và dì. Do hoàn cảnh gia đình như vậy nên nó sinh ra chán đời, không thèm đi học nữa, ở nhà đi lượm ba ni lông. Nhưng dù làm gì thì làm, khi các bọn tập hợp lại quanh một trái bóng thì đó là một đội khá mạnh và là địch thủ chính của đội mũi tên vàng trong phường 2. Đội sư tử và đội mũi tên vàng gặp nhau thường có ăn có thua. Nhưng dù bên nào thắng thì cái thắng đó cũng rất chật vật sau một trận đấu nảy lửa. Thường thì đội mũi tên vàng thắng nhiều hơn, nhưng cái nhiều hơn không đáng kể đó chẳng thể gọi là ưu thế được. Nhất là trong hai trận gần đây, đội sư tử đều thắng với tỷ số 1-0. Thực ra xét về kỹ thuật cũng như sự nhanh nhẹn thì các cầu thủ đội mũi tên vàng trội hơn. nhưng đội sư tử lại chiếm ưu thế về sức dốc. Hễ mỗi lần tranh bóng có va chạm thì y như rằng cầu thủ của mũi tên vàng bao giờ cũng bị bật ra như va phải một bức tường. Thành ra sự tranh chấp ngôi vị số 1 giữa hai đội có tính cách lịch sử. Vì từ xưa đến nay chẳng bên nào chịu bên nào, y như người ta nói, hai con hổ không thể sống chung một rừng vậy. Vừa mới tới, Hùng Bụi đã nói một câu đầy thách thức. Sao, hôm nay tụi mày đã chuẩn bị kỹ rồi chứ? Thằng Tình quật lại liền. Hôm nay mũi tên vàng sẽ xuyên gan sư tử. Sơn Cao hừ một tiếng. Để coi, hay là mũi tên vàng bị gãy làm 5-6 khúc như hôm trước. Tân nóng ruột khoát tay. Thôi, làm gôn lẹ đi, không nói gì nữa. Tụi tao chờ tụi mày cả tiếng đồng hồ rồi. Hẹn kiểu này thì lần sau đừng hẹn. Các cầu thủ bên đội sư tử biết mình có lỗi nên không hó hé, im lặng gom áo dép lại làm hai trụ gôn. Vì bên đội sư tử hôm nay có 7 người nên đội mũi tên vàng phải bỏ bớt ra một đứa. Nhưng không đứa nào tự nguyện làm kẻ ngoài cuộc. Tình đề nghị. Thôi, thằng Dũng nghỉ đi. Mày phải chuộc lại cái tội đá bóng vô nhà người ta bữa trước. Giỡn hoài. Dũng cãi. Chuyện bữa đó đâu có dính dáng gì đến chuyện bữa nay mày. Thằng Dương nói. Thôi, để thằng Quân nghỉ đi. Khi nãy tao thấy nó đỡ bóng bằng bụng. Nó mà vô đá cái kiểu đó thì ít bữa nó đau bao tử cho coi. Quân nhăn mặt. Đừng có chọc quê. Mày làm như mày đá ngon lắm đó. Tụi mũi tên vàng còn đang cãi cọ om sòm, chưa ngã ngủ đâu vào đâu thì Long Quắn kêu lên. Lẹ lẹ lên tụi mày ơi, chậm như rùa, vậy mà hồi nãy mày đặt trách người khác. Đợi chút xíu coi. Tân quay lại nói với đội sư tử rồi quay sang đội nhà. Thôi, không đứa nào chịu ra thì bàn tay trắng bàn tay đen đi. Tự nhiên thằng Hoàng lên tiếng. Thôi khỏi bàn tay trắng bàn tay đen, để tao nghĩ cho. Thằng Dũng không đồng ý. Mày bắt gôn mà sao nghĩ được? Thôi để tao nghĩ. Tới phiên thằng Quân đòi nghỉ, nhường cho thằng Dũng đá. Rồi thằng Tình nói thằng Dũng phải đá, còn nó nghỉ mới đúng. Rốt cuộc đứa nào cũng tình nguyện đứng ngoài, khiến thằng Tân không biết phải xử trí ra sao. Thiệt là rắc rối. Lúc thì chẳng đứa nào chịu ra, rồi lúc có một đứa chịu nhường, thì đứa nào cũng súng vô nhường hết. Thôi, bàn tay trắng bàn tay đen đi, tụi mày lộn xộn quá. Kết quả là Quân bị ra. 14 cầu thủ bắt đầu dàn đội hình. Bên đội sư tử được giao bóng trước. Nhưng khi Hùng Bụi chuẩn bị chạm bóng, thì nó chợt thấy thằng Quân ngồi bó gối sát bờ tường. Nó liền đề nghị với Tân. Ê, kêu thằng Quân làm trọng tài giùm đi mày. Thôi, nó làm trọng tài, rồi lát nữa tụi mày lại nói nó thiên vị bên tao. Không có chuyện đó đâu, tao hứa mà. Hùng Bụi quả quyết, vẻ mặt hết sức đàng hoàng. Nhớ nghe chưa, lát không có khiếu nại à nghe. Quân nhận làm trọng tài, nó đứng cạnh trái bóng, dặn. Tao nói trước, hễ nghe tao kêu te te te là phải dừng lại nghe chưa. Đội trưởng hai bên đều gật đầu. Quân gân cổ rống lên 3 tiếng giả làm tiếng còi. Hùng Bụi đá qua cho Sơn Cao, Sơn Cao trả về tuyến sau cho thằng Sĩ. Sĩ nhường bóng cho Thuận Ròm, Thuận Ròm giữ bóng trong chân, quan sát trận địa. Bên đội mũi tên vàng áp dụng chiến thuật 1-1. Mũi nhọn Hùng Bụi bị thằng Dương bám cứng như bóng với hình, còn thằng Tình không rời Sơn Cao nửa bước. Thuận Ròm nhướng mắt ngó quanh quất một hồi, không biết nên chuyền bóng đi đâu, bèn đá mạnh lên trên và trái bóng bay tới chân cột điện, đập mạnh vô đó và nảy ra ngoài đường. Phe mũi tên vàng được ném biên, Dương ném cho Thịnh. Thằng Thịnh là đứa có kỹ thuật tương đối khá, nó lừa qua khỏi Sơn Cao và dắt bóng xuống. Thuận Ròm và Tâm Xuống vội vàng bao vây Thịnh, bỏ trống góc mặt. Chỉ đợi có vậy, Thịnh tạt bóng vô chỗ trống, Tân băng lên nhận bóng và dẫn sát vô khung thành đối phương. Long Quắn đứng giữa hai đống áo dép, nhảy như con choi choi. Thằng Sĩ chờ tới nhưng chưa kịp thò chân vô phá bóng, Tân đã nã một quả trái phá vô khung thành. Long Quắn lanh mắt cò tay đấm ra, bóng văng tới chân Dũng. Thay vì sút sấm sét, nó sửa nhẹ vô góc, trái bóng đi sát rạc mấy đôi dép. Nhưng Long Quắn không phải là tay xoàng, nó lập tức ngã người bắt gọn cổ chân của một bà đang gánh đôi thúng vừa đi tới. làm bà này lảo đảo suýt té. Khi phát hiện vật mình chộp được không phải là trái bóng, Long Quắn vội vàng buông tay ra và nhõm ngay dậy. Còn các cầu thủ thì sững người cả lại. Tao phán cho mày một cây đòn gánh bây giờ, đồ mắc dết. Người đàn bà vừa la lên vừa đặt đôi thúng xuống, rút đòn gánh ra. Các cầu thủ vội vã quơ dép áo và ôm bóng chạy mất biến. Thoáng mắt, sân bóng trở lại là một cái vỉa hè chính cống, không còn tăm hơi một cầu thủ nào. Không còn biết chửi ai, người đàn bà lầm bầm vài ba tiếng trong miệng rồi nhấc đôi thúng lên vai bỏ đi. Ngay lập tức, các cầu thủ lại lần lượt xuất hiện và trận đấu được tiếp tục, quyết liệt và sôi nổi như không có gì xảy ra. Lần này khung thành đội mũi tên vàng bị áp đảo liên tục. Hùng Bụi thì lợi dụng sự mập mạp của mình, còn Sơn Cao thì lợi dụng cái chiều cao. Cả hai mũi dùi này thường xuyên càn lướt các hậu vệ nhỏ con của đối phương, mở đều đặn những trái sút hiểm hóc vô khung thành do thằng Hoàng trấn giữ. Nhưng là thủ môn hay nhất phường 2 như các cầu thủ thường gọi, Hoàng đã chứng tỏ ngay tài năng của mình. Nó bay qua trái, ngã qua phải như người ta làm xiếc, hai tay đấm bật tất cả những quả kết thúc của đội sư tử. Lúc này cả hàng tiền đạo đội mũi tên vàng hầu như lùi hết về nửa phần sân nhà để lo cản phá đối phương, và việc đó quả là vất vả. Thình lình, từ cánh mặt, Thuận Ròm rót một quả bóng bổng xuống trước khung thành đội mũi tên vàng dày đặc cầu thủ hai bên. Bật cao hơn hết thảy, Sơn Cao gặt mạnh đầu, trái bóng bay vô góc trái. Thủ môn rướn người hết cỡ cũng không chạm được đầu ngón tay vô bóng. Các cầu thủ đội sư tử ôm nhau reo hò. Cho tụi mày biết sư tử là gì! Nhưng sự mừng rỡ vội vàng đó lập tức biến thành sự phẫn nộ khi trọng tài quân tuyên bố trái bóng đó không vô. Bóng vô rõ ràng mà kêu không vô! Long Quắn vừa hét vừa nhảy loi choi. Không vô! Trọng tài quân khẳng định lại lần nữa. Trái bóng đó bay ngang qua đống dép, coi như là bóng đã chạm phải cột dọc và nảy trở ra. Đồ ăn gian! Sơn Cao là đứa tức tối nhất vì nó là tác giả của bàn thắng. Dẹp! Không cho mày làm trọng tài nữa. Mày toàn bên đội của mày không à? Quân giận lắm, nó phủi tay. Dẹp thì dẹp, ông Cốc cần làm trọng tài. Tụi mày nhờ tao bắt giùm, chứ đâu phải tao thèm bắt. Đó! Tân khều vai Hùng Bụi. Hồi nãy mày giao hẹn rồi mà giờ làm om sòm lên. Hùng Bụi lập tức vỗ tay bóp bóp ra hiệu im lặng. Thôi, không có cãi trọng tài. Tụi mày ơi, đá tiếp đi. Thấy đội trưởng đã quyết định, mặc dù còn ấm ức, các cầu thủ đội sư tử đành chịu. Trọng tài quân không bị dẹp, liền giơ tay lên khỏi đầu ra lệnh. Te, te, te. Vì tức bàn thắng hụt khi nãy, nên các cầu thủ đội sư tử mạnh đâu phan đó, các đường truyền không còn chính xác nữa. Đội mũi tên vàng lợi dụng cơ hội xông lên, bất chấp những cú đốn giò thô bạo của đối phương. Thằng Tân suýt ghi bàn mấy lần, nhưng Long Quắn đấm ra được. Thấy hàng trên tấn công hoài mà không đá cho được trái nào, tình nóng máu băng lên. Khi Long Quắn vừa đấm được một cú sút của Thịnh, trái bóng văng qua góc trái, Tân liền tạt vô giữa. Tình vội co chân bắt vô lê, trái bóng trúng ngay tay thằng Sĩ. Phạt đền rồi! Tình reo lên. Nhưng trọng tài quân vẫn khoát tay cho đá tiếp. Trọng tài gì kỳ vậy? Me rõ ràng mà không bắt. Dũng chạy tới cự nự, Sơn Cao xua tay. Thôi thôi, không được cãi trọng tài. Hồi nãy tụi tao không khiếu nại thì thôi, chứ tụi bay bày đặt khiếu nại làm cái cốc gì? Hồi nãy khác, bây giờ khác. Lần này me sờ sờ trước mắt, ai mà không thấy? Dẹp trọng tài đi. Tân cũng nổi sùng la lên, Hùng Bụi kê lại. Hồi nãy mày trách tao, sao bây giờ mày lại đòi dẹp trong tay? Thằng Tân thở dài. Thôi, mày bắt tiếp đi Quân. Nhưng lần này thằng Quân nhất quyết không thèm làm trọng tài. Hồi nãy bị đội sư tử to tiếng, nó không tức. Còn lần này bị đội nhà nói nặng, nó giận muốn ứa nước mắt. Thôi tụi mày đá đi, khỏi cần trọng tài. Tụi tao năn nỉ mày mà. Dũng súng giọng ngọt như mía lùi. Thôi, làm trọng tài đi Quân. Kệ, làm trọng tài giỏm cũng được. Tình vẫn sùng trọng tài, nên nó xỏ một câu khiến thằng Quân kiên quyết từ bỏ cái nghề bạc bẽo này. Nó lui vào bờ tường, ngồi thu lu đóng vai một khán giả bất đắc dĩ. Trận đấu lại tiếp tục, không có người cầm cân nảy mực. Dù vậy, trận đấu đã không nhạt nhẽo đi, mà ngược lại, nó trở nên náo nhiệt hơn. Bởi vì bù vào ba tiếng te te te ngắn ngủi của trọng tài là cả một âm thanh huyên náo và hỗn loạn do những cầu thủ la hét, cầu cứu, nhiếc móc nhau gây nên. Nổi bật lên trên cái nền âm thanh đó là những tiếng chửi thề và văng tục của các cầu thủ đội Sư Tử. Khi thằng Tân ghi được một bàn thắng cho đội Mũi Tên Vàng, thì cái mớ âm thanh hỗn tạp đó càng trở nên huyên náo, ồn ào như một cái chợ. Và cái chợ đó chỉ chịu tan khi Sơn Cao một lần nữa sử dụng cái đầu lợi hại của mình. Nhưng lần này thì cái hại nhiều hơn cái lợi, bởi vì trái bóng thay vì bay vô gôn đối phương thì lại đập trúng vai một anh bộ đội đi ngang. Thế là không đợi anh bộ đội lên tiếng rầy la, các cầu thủ ôm đồ đạc chạy biến, bỏ mặc trái bóng lăn lóc giữa đường. Anh bộ đội cầm trái bóng nhìn theo các cầu thủ, và sau một hồi đứng đợi một cách vô vọng, anh khẽ lắc đầu đặt trái bóng xuống đất. Dĩ nhiên ngay sau khi anh vừa đi khuất thì thằng Tân đã từ một góc nhà phía bên kia đường lao ra ôm bóng và chuồn thẳng. Chương 2. Thằng Tân vừa đi vừa nhảy, miệng huýt sáo theo điệu nhạc España 82. Trận thắng đội Sư Tử vừa rồi có tác dụng như một liều thuốc bổ đối với nó. Sau hơn một tiếng đồng hồ đuổi theo trái bóng toát mồ hôi, nó không cảm thấy mệt, ngược lại càng thấy khỏe khoắn, yêu đời hơn. Có như vậy, tụi mày mới hết gáy. Ở đó mà Sư Tử với Sư Tiết. Nó lẩm bẩm, tưởng tượng như có Hùng Bụi đứng trước mặt. Một đứa nhỏ khoảng 4 tuổi đang đứng khóc trước hiên nhà. Tân dừng lại, cúi xuống hỏi. Sao khóc vậy cưng? Ai ăn hiếp em hả? Đứa nhỏ ngước lên nhìn kẻ lạ mặt, vừa nói, vừa tiếp tục khóc. Viên Bi! Tân ú ớ như bị đứa nhỏ nhét viên bi vô miệng. Nó hỏi lại. Viên bi nào? Ai lấy viên bi của em hả? Em làm rớt viên bi! Đứa nhỏ vẫn khóc. Tới đây, Tân bắt đầu hiểu ra. À, em làm mất viên bi chứ gì? Rớt chỗ nào đâu, chỉ anh kiếm cho. Đứa nhỏ nín khóc, nhưng vẫn sụt sịt. Nó đưa tay lên quẹt mũi, rồi chỉ ra ngoài đường. Tân đi lom khom, tìm theo hướng tay chỉ. Một lúc sau, nó tìm thấy viên bi nằm sát mé đường, nắp sau một cái vỏ chôm chôm. Đứa nhỏ vừa cầm viên bi, vừa nhìn ân nhân bằng cặp mắt biết ơn và ngạc nhiên, không hiểu tại sao cái anh này tốt dữ vậy. Nó không biết rằng sở dĩ cái anh này bữa nay hào hiệp tìm giùm viên bi cho nó là vì trước đó khoảng 10 phút, ảnh vừa ghi được một bàn thắng quý giá gấp nghìn lần viên bi. Trong khi đó thì Tân vẫn tiếp tục đi về nhà với những bước chân sáo tung tăng, lòng tiếp tục vui sướng và thấy đời càng đáng yêu sau nghĩa cử vừa rồi ở dọc đường. Chỉ khi căn nhà thân yêu của nó hiện ra trước mắt thì Tân mới sực nhớ ra là cuộc đời không chỉ toàn màu hồng như nó tưởng mà thực ra còn có nhiều màu khác nữa. Nhất là bây giờ, nghĩ tới mấy bài toán ba nó ra mà nó chưa làm vì mãi chơi bóng, sự phấn khởi hồi nãy của nó tự nhiên xẹp lép y như một trái bóng xì hơi. Thằng Tân là đứa ham chơi nhất hạng, và càng ham chơi bao nhiêu nó càng ghét học bấy nhiêu. Nếu trong các trò chơi nó mê đá bóng số 1 thì trong các môn học nó ghét môn toán hàng đầu. Nó nghỉ học và chơi cũng nghịch như nhau, như nước với lửa. Và một khi đã nghịch nhau thì đừng bên nào nên ép uổng bên nào. Nó mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành cầu thủ đá cho đội Cảng Sài Gòn, là đội mà nó yêu mến và hâm mộ. Trong những giấc ngủ, nó thường mơ thấy những cơn mơ đẹp đẽ, trong đó nó đang đá bên cạnh Thăng, Thà, Phát trên sân vận động Thống Nhất, và cùng với đồng đội, nó đã làm nên những chiến công rạng rỡ. Những giấc mộng vàng như thế càng củng cố quyết tâm trở thành cầu thủ của nó. Và một khi con người đã quyết theo đuổi nghiệp bóng đá như vậy thì cần gì học? Chỉ cần biết khi mình sút, người thủ môn đối phương sẽ bay về hướng nào là cũng đủ trở thành vua phá lưới rồi. Tân nghĩ vậy, và dường như để chứng minh sự suy nghĩ của mình là đúng, nó học đúc thêm một năm lớp 4 sau một quãng thời gian dài nhảy nhót ở các sân bãi thay vì ngồi trước bàn học. Năm vừa rồi, trường nó tổ chức giải vô địch bóng đá toàn trường. Lớp 4-1 của Tân sau khi loại hàng loạt đối thủ đã lọt vào trận chung kết với lớp 5-3. Trận chung kết thật là quyết liệt. Trình độ hai bên ngang ngửa nhau nên cuộc chiến đấu rất gay go. Chỉ mới đá hiệp đầu thôi mà đứa nào đứa nấy cảm thấy cặp chân mỏi như, tưởng đi hết muốn nổi. Hàng hộ vệ hai bên đều chơi quyết liệt, tích cực cản phá, nên không bên nào tiến sâu vô được vùng cấm địa của đối phương. Bóng cứ đến trước khu 16m50 là dội trở lại như sóng đập vô đá. Mãi đến gần cuối hiệp 1, bằng sự đột phá dũng cảm và khéo léo, Tân mới ghi được một bàn. Nhưng trong vài phút nghỉ giải lao, Tân bị gọi đến ban tổ chức vì bị đội 53 khiếu nại là cầu thủ bất hợp lệ. Lý do đội bạn đưa ra là thằng Tân không phải học sinh lớp 4 mà là học sinh lớp 5. Không, tôi học lớp 4 thiệt mà. Xạo, năm ngoái bạn đá cho lớp 4-1, sao năm nay bạn cũng lại đá cho lớp 4-1? Ăn gian chứ gì nữa? Tân đáp mà mặt đỏ rần tới mang tai. Tại tôi ở lại lớp. Cả ban tổ chức lẫn tụi bạn đều xác nhận lời nói của Tân là sự thật. Và đội 53 đành phải bố trí người kèm chặt mũi nhọn sắc bén kia. Nhưng trên thực tế, vô hiệp 2, thằng Tân không còn là mũi nhọn đáng sợ như hiệp 1 nữa. Sau vụ kiện cáo của đội bạn, mặc dù là kẻ thắng kiện, nhưng là một cái thắng chẳng vinh quang gì. Tân cảm thấy cơ thể rã rời, cặp chân chạy hết muốn nổi. Sự xấu hổ vì chuyện hợp đúc bị khui ra trước đám đông ngay trong trận chung kết mà nó là cái đinh của mọi chú ý, như một tảng đá vô hình đè nặng trên vai, khiến nó đâm ra xoay trở khó khăn và thường xuyên bị đối thủ cướp mất bóng một cách dễ dàng. Những cú sút trứ danh của nó cũng trở nên chệch choạc, không còn trúng đích và hiểm hóc nữa. Suốt hiệp 2 của trận chung kết ngày hôm đó, thằng Tân chỉ là cái bóng mờ của chính nó trong hiệp 1. Nhưng cũng may là cho đến hết trận đấu, đội 53 không gỡ được trái nào và đội 4-1 giành chức vô địch. Tất nhiên là nhà vô địch của chúng ta không được vui lắm, bởi vì thằng Tân luôn nghĩ rằng từ nay về sau, trong khi nó đang phô diễn tài nghệ trên sân cỏ, thì sẽ có nhiều khán giả sầm xì. Đó, thầy đó đá bóng coi khá vậy mà học đúp đó mày. Hoặc, ôi, đá bóng thì chạy như ngựa mà học hành thì chậm như rùa. Mặc dù đã xác định học tập là thứ yếu, nhưng khi tưởng tượng những người khác đang dè biểu, khinh khi mình, thằng Tân cũng cảm thấy mắc cỡ ghê gớm. Thế là tự nhiên nó chú tâm đến bài vở hơn trước. Cái động lực thứ hai giúp cho nó đủ điểm lên lớp 5 trong năm học vừa rồi là ba nó. Buồn phiền vì đứa con của mình đã học đúp một năm, mà năm nay lại vẫn tiếp tục ì ạch ở cái thứ hạng 45 trên 50 học sinh. Bà nó quyết tâm kiểm tra chặt chẽ việc học tập của nó. Ngay ngày đầu tiên bắt tay vô việc kèm cặp thằng Tân, bà nó cực kỳ kinh ngạc trước sự mất căn bản của nó. Trời ơi, trước giờ mày học hành vậy đây hả, con ơi? Bà nó than một câu thống thiết và hiểu ra cái thiếu sót lớn nhất của mình từ trước đến nay là không hề quan tâm đến việc học hành của thằng con. Đồng thời ông cũng phát hiện ra là thằng con cũng chẳng hề quan tâm gì đến việc học của nó, hệt như mình. Thật vậy, học tới lớp 4 rồi mà thằng Tân chỉ thuộc mỗi cửu chương 2. Khi ba nó hỏi, 3 lần 4 là mấy? Tân trả lời tỉnh bơ, 15. Vậy thì 3 lần 5 là mấy? 18. Tân lại trả lời ngay, không ngập ngừng. Cái đặc biệt hơn người của nó là ở chỗ đó. Mặc dù mù tịt về những điều ba nó hỏi, nó không hề ấp úng chần chừ để suy nghĩ, mà lập tức trả lời một cách nhanh nhẹn, quả quyết. Y như nó đã nói là không bao giờ sai, và nếu có sai thì lỗi không phải là tại nó. Nhưng cái đức tính quý báu đó không giúp ích được gì cho nó, bởi ba nó vẫn giữ nguyên những nhận xét không tốt đẹp gì về trình độ học vấn của con mình. Sau nửa tháng bị cưỡng bức học cửu chương, nó đã thuộc tới cửu chương 5. Kể luôn cửu chương 5 cho qua vậy thôi, chứ thực ra đối với tất cả học sinh, cửu chương 5 còn dễ thuộc hơn cửu chương 2 nhiều. Bây giờ thì thằng Tân có thể trả lời chính xác 4 lần 8 là bao nhiêu. Nhưng để nói được cái điều đơn giản đó, nó phải nhẩm trong miệng từ 4 lần 1 cho tới 4 lần 8 rồi mới trả lời được. Thôi kệ, dù sao như vậy cũng còn hơn là không biết gì hết. Bà nó nghĩ vậy và lại hỏi, còn 8 lần 4 là mấy? Tân ngạc nhiên rất thành thật. Con chưa học tới của chương 8 mà. Sau khi hiểu sâu sắc thằng con, bà nó lập hẳn một chương trình giảng dạy ở nhà với quy mô lớn chưa từng có, nhằm siết con óc cái kiến thức lung lay của thằng Tân. Dĩ nhiên, dưới lực đẩy không khoan nhượng của ba nó, Tân bắt buộc phải nhích tới một vài bước. Và với một vài bước quý giá đó, năm nay nó đã hiên ngang bước vào lớp 5. Để bồi đắp thêm cái nền tảng toán học còn sơ sài của nó trong năm học mới, hàng ngày ba nó vẫn tiếp tục duy trì chương trình giáo dục cưỡng bách của mình. Với sự chăm sóc của người cha tận tụy, Tân buộc phải để ý đến trái bóng thân yêu của mình chỉ bằng một con mắt. Còn mắt kia thì dành cho những con số mà dù đã khá quen thuộc, nó cũng không thể nào thương nổi. Như chiều nay chẳng hạn, ba nó ra hai bài toán đố, bắt nó ở nhà làm. Nó vẫn quyết định quay lưng lại với những con số một cách tàn nhẫn để lén lút chạy theo tiếng gọi thân thương của trái bóng định mệnh. Để bây giờ, nó trở về nhà trong một tâm trạng thắt thỏm và chui vô bằng cửa sau như một tên trộm. Nó vừa đút đầu vô cửa, liền bị chị Nguyên bắt gặp. Chà, đi chơi giờ này mới về, ngon quá ha. Tân đưa tay lên miệng. Ba về chưa? Chị Nguyên vẫn nói lớn. Xuyệt gì mà xuyệt, ba tìm mày nãy giờ đó. Tân thoát bụng lại, nó nhẹ nhẹ bước ra lu nước rửa chân. Nó đang múc nước dội khe khẽ, thì nghe tiếng ba nó đột ngột vang lên từ sau lưng. Sao, đi chơi vui không con? Thằng Tân nghe như có sấm nổ bên tai, ca nước trên tay suýt nữa rớt xuống đất. Nó hoang mang, không hiểu câu hỏi mát mẻ của ba nó là giận hay vui. Nhưng nó vẫn đáp một cách dè dặt. Dạ vui ba. Ba nó lại hỏi. Con đi đá bóng về hả? Chà, giờ mới thiệt là chết đây. Tân sợ hãi nhủ thầm. Dạ. Giọng ba nó dường như trở nên vui vẻ. Con có đá vô trái nào không? Con đá vô một trái. Lần này Tân trả lời dạn dĩ hơn. Ba nó suýt xoa. Chà, giỏi quá ha. Đá vô một trái. Nhưng còn toán thì con đã làm được mấy bài rồi? Chắc xong hết rồi chứ gì? Bây giờ ông già mới bắt đầu đây. Tân nghĩ bụng và cảm thấy khó thở. Nó lúng túng. Dạ chưa xong. Bà nói gật gù. Thì chưa xong cả hai bài, nhưng chắc là đã làm được một bài phải không con? Tân ấp úng. Con chưa làm bài nào hết. Chưa làm một bài nào mà con vẫn đi chơi như thường. Chà, con vậy mới là con chứ, đồ lười biếng. Bà nó đột ngột quát lên. Lát nữa ăn cơm xong mày biết tay tao, banh với bóng. Bà nó giận dữ bỏ lên nhà trên. Thằng Tân liền cái ca vô lu rồi loay quay không biết làm gì. Nó lại múc nước tiếp tục rửa cặp chân đã sạch bóng, trong lòng hình dung ra những điều xấu nhất có thể xảy ra. Trong lúc đó, chị Nguyên đang xào thức ăn trong bếp, thò đầu ra, nheo mắt nói. Đáng đời chưa? Tao đã nói rồi mà không chịu nghe, cứ chạy nhông nhông ngoài đường. Thôi đi. Tân gạt phắt và bực bội xỏ chân vô dép. Nghe đau đau, nó cúi xuống quan sát và phát hiện ra bàn chân trái của nó bị tróc một mảng da gần ngón chân cái. Chắc hồi chiều mình đá vô lề đường hay một cục gạch nào đó mà không hay. Nó đoán vậy và càng nhắc đi tìm chai thuốc đỏ. Lòng không quên những lời hứa hẹn đầy dông bão của ba nó. Thằng Tân đoán trật lất. Chẳng có dông mà cũng không có bão nào xảy đến với nó. Mặc dù khi ăn cơm xong thì trời bên ngoài bắt đầu chuyển mưa. Ba nó chỉ bắt nó ngồi vô bàn, chừng nào làm xong bài toán đố mới được đi ngủ. Tưởng sao, làm thì làm. Nó đọc đề toán thứ nhất. Hai tổ sản xuất nghề phụ của hợp tác xã khâu nón, tổ 1 có 12 người, tổ 2 có 9 người. Cuối ngày tổ 1 đã sản xuất được nhiều hơn tổ 2 12 cái nón. Hỏi cả ngày hai tổ đã khâu được bao nhiêu nón? Ôi trời, dễ như húp cháo. Không cần suy nghĩ lâu, Tân bắt tay giải ngay bài toán. Nó lấy ba con số đã cho trong đề toán cộng lại với nhau thành ra 33. Rồi nó bắt đầu phân tích. Giả sử tổ 1 12 người, mỗi người làm được một cái nón. Tổ 2 9 người, mỗi người cũng làm được một cái nón. Như vậy tổng cộng là 21 cái nón. Rồi thêm vào 12 cái tổ 1 làm nhiều hơn tổ 2 nữa là 33 cái nón cả thảy. Thấy chắc ăn 100% rồi, nó hí hoáy viết bài làm vô tập, vừa viết vừa lẩm bẩm. Xong rồi. Gọi là lẩm bẩm, chứ thiệt ra nó cố tình nói hơi lớn để báo động cho người khác biết thành quả của nó. Đúng như ý đồ của nó, mới vừa nghe nó lẩm bẩm là ba nó đứng bật dậy, buông tờ báo xuống bàn và bước lại gần nó. Sao, xong rồi hả con? Tân đáp mà không ngẩng mặt lên, tay vẫn tiếp tục viết, ra vẻ giải cái bài toán xoàng này có gì phải khoe khoang. Dạ, quệt 2-3 cái cũng xong thôi. Nó nhấn mạnh chữ quệt để cho ba nó biết là nó giải bài toán này không cần cố gắng lắm. Rồi để gây ấn tượng thêm nữa, nó tiếp tục càu nhàu. Toán kho khó là mới thích, còn mấy bài toán này làm phát chán, lại mất thì giờ. Ba nó đặt tay lên vai nó, khen. Lúc này ba thấy con học toán tiến bộ rồi đó. Chỉ tại con ham chơi thôi, chứ nếu con chịu ngồi vô bàn thì con học đâu có thua ai. Ba nó vừa nói vừa dòm vô bài làm của con. Càng dòm, cặp lông mày của ông càng nhíu lại, gần như nối liền với nhau thành một đường thẳng. Và lập tức ông lên tiếng phủ nhận lời khen tặng hào hiệp của mình vừa rồi. Cái gì mà 33? Toán với tiết? Thiệt tao chưa thấy đứa nào ngốc như mày. Tân đớ người, sững sờ như đang giữ bóng trong chân bị ai đoạt mất. Nó lắp bắp. Thì 33 cái nón. Tại sao lại 33? Bà nó gắt. Tại sao lại có bài toán cộng này? Tân rụt cổ và nhìn vô cuốn tập. Nó đọc lại đề toán, ngó trân trân những con số như muốn nhìn thủng cả tờ giấy, nhưng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Không biết ông già lấy cái đề này ở đâu ra mà khó dữ. Nó cảm thấy như hơi thở của ba nó đang bốc lửa ở sau gáy nó. Vì vậy đã bối rối, nó càng bối rối hơn. Những con số nhảy loạn xạ trong đầu như đang chơi trò mèo dần chuột. Biết là thằng con không thể nào tự mình lần ra cách giải, cuối cùng ba nó đành phải gợi ý. Nghe ba hỏi nè, tổ 1 làm hơn tổ 2 mấy cái nón? 12. Mà tổ 1 hơn tổ 2 mấy người? Hơn 3 người. À, tổ 1 hơn tổ 2 3 người, do đó làm nhiều hơn tổ 2 12 cái nón, phải không? Như có một tia chớp đột ngột lóe lên trong bóng tối, thằng Tân bất chợt hiểu ra và reo lên. À, con biết rồi, vậy là mỗi người thợ làm được 4 cái nón mỗi ngày. Bà nó thở phào như trút được một gánh nặng. Đúng rồi, như vậy tự con giải được rồi chứ gì. Thằng Tân nghe tới đâu, thấy đầu óc sáng ra tới đó. Nó nhanh nhẩu. À, con hiểu rồi, con tưởng khó chứ đâu về nó dễ vậy. Thôi, đừng có khoác lác, ngồi làm đi, rồi làm luôn bài thứ 2 nữa. Nhoáng một cái, Tân đã làm xong bài thứ nhất. Tổ 1 làm được 48 cái nón, tổ 2 làm được 36 cái. Cả hai tổ làm được tất cả 84 cái nón. Thật là đơn giản. Phải chi bài toán nào cũng có người giải giùm mình nửa phần đầu, còn mình chỉ làm nốt nửa phần sau thì đỡ biết mấy. Tân vừa nhủ bụng, vừa lẩm nhẩm đọc cái đề toán thứ 2. Một em đếm từ cửa phòng bưu điện đến cửa trường, thấy ở một bên đường có 24 cây. Biết rằng các cây đều cách nhau 15 mét. Hỏi, từ gốc cây ở phòng bưu điện đến gốc cây ở trường đường dài bao nhiêu? Ôi, cỡ như bài này, mình chỉ quệt một cái là xong. Khỏi cần ai làm giùm phần đầu phần đuôi gì ráo. Bụng nghĩ vậy, nhưng nhớ tới vụ quê xệ khi nãy, thằng Tân không hấp tấp làm ngay. Nó ngồi nhìn cái đề toán bằng cặp mắt dò xét, nửa tin nửa ngờ. Không biết cái đề này dễ thiệt hay giả bộ dễ để đánh lừa nó. Điệu bộ của nó lúc này giống hệt như một con mèo đang đứng trước một vật vuông vuông, đỏ đỏ. Nhưng không biết chắc đó là miếng thịt bò hay chỉ là một viên gạch. Thằng Tân lưỡng lự một hồi lâu và sau khi xoay ngang xoay dọc cái đề toán mà không phát hiện ra một điều gì khả nghi chứa trong đó. Nó quyết định giải thẳng vô tập, không thèm làm nháp. Bài toán dở ợt này mà làm nháp chi cho mất công. Quãng đường trồng 24 cây mà cây này cách cây kia 15 mét thì đương nhiên chiều dài quãng đường bằng 24 x 15 rồi, chứ còn trật vô đâu được nữa. Sau khi đóng khung đáp số 360 mét, Tân gấp dở lại và ngáp một cái. Nghe nó ngáp, bà nó quay lại. Buồn ngủ rồi hả con? Dạ. Tân vừa đáp, vừa đưa cuốn tập cho ba nó kiểm tra. Làm đúng không con? Ba nó lật cuốn tập và hỏi. Dù đinh ninh là đúng, Tân cũng không dám trả lời quả quyết lắm. Dạ, chắc đúng. Sao lại chắc đúng? Phải đúng mới được đi ngủ chứ. Ba nó lật đến trang có bài toán, nheo mắt đọc. Mày làm toán cứ y như cái máy, không chịu suy nghĩ gì hết. Tân trố mắt nhìn ba nó, ngạc nhiên. Bộ sai hả ba? Chứ còn gì nữa? Thằng Tân băn khoăn, không hiểu tại sao nó làm đúng như vậy mà vẫn cứ sai. Y như người ta ra toán là bắt buộc nó phải làm sai. Có như vậy mới là toán chăng? Nó hỏi, sai chỗ nào hả ba? Trước khi nhân, con phải lấy số cây trừ đi một. Ba nó đáp, thằng Tân vẫn ngơ ngác. Sao vậy ba? Mày thì lúc nào cũng trăng với sao, thiệt chán. Đây nè. Phải đợi đến khi ba nó giảng cái lần thứ ba, thì Tân mới gục gật đầu. À, con hiểu rồi. Phải chi lúc nãy ba nói trước chỗ lắc léo này, thì con đã làm ra từ đời nào rồi? Tao nói trước, vậy tao làm luôn cho rồi, chứ để mày làm chi cho cực. Thôi, làm lẹ lên rồi đi ngủ. Hai con mắt mày muốn nhíu lại rồi kia kìa. Quả thật, thằng Tân cảm thấy buồn ngủ ghê gớm. Bây giờ thân xác nó mới bắt đầu cảm thấy hết sự mỏi mệt của trận bóng hồi chiều. Còn trí óc thì mệt mỏi bởi sự hành hạ quá mức của mấy con số. Cho nên chép bài làm xong là nó nhảy tót vô giường. Nhưng Tân không ngủ được ngay như nó tưởng. Đặt lưng xuống giường, duỗi chân duỗi tay thoải mái, trí óc nó bắt đầu bồng bềnh trôi tới cái hiên xi măng trước cửa hàng bách hóa. Lòng rào rực, nó say sưa nhớ lại những pha quyết liệt hấp dẫn của cuộc tranh tài, không sót lấy một chi tiết nhỏ. Say sưa đến nỗi ba nó đã vô nằm bên cạnh từ lâu mà nó cũng không hay. Khi nhớ đến đoạn thằng Quân bỏ qua trái phạt đền của phe nó, Tân đâm bực mình ngang xương. Nó đập chân xuống giường một cái rầm cằn nhằn. Trọng tài giỏm dép. Ba nó giật thót người, nhẩm dậy hỏi, cái gì vậy con, dẹp hả? Tân không dè ba nó nằm bên cạnh, nó hoảng hốt ấp úng. Dạ không phải. Không phải rẹp cắn thì nằm yên ngủ, làm gì mà giọng chân giọng cẳng rầm rầm vậy? Nói xong ba nó nằm xuống. Mình nói dẹp mà ổng tưởng là rẹp, cũng may. Tân biết ba nó bực mình vì bị phá ngang giấc ngủ nên không dám đính chính. Nó nằm im, cố bắt trí nhớ quay lại cuốn phim bóng đá vừa bị đứt. Chẳng mấy chốc, tiếng nảy thình thịch đầy quyến rũ của trái bóng bắt đầu vọng đến tai nó. Rồi sân vận động Thống Nhất với hơn 30.000 khán giả bắt đầu hiện ra ồn ào náo nhiệt. Hàng ngàn chiếc dù đủ màu lộng lẫy trên bốn mặt khán đài. Từ dưới hầm của khán đài A, hai đội bóng Mũi Tên Vàng và Sư Tử đang bước lên từng người một và cùng các trọng tài ra sân chào. Tiếng vỗ tay của khán giả nổi lên như sấm. Thằng Tân thấy mình đẹp đẽ và hắt xì xằng trong chiếc áo xanh sọc đỏ, quần trắng, tất trắng, đang bắt tay hùng bụi đội trưởng đội bạn trước ống kính của các ký giả thể thao. Sau 15 phút khởi động, trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Bên Mũi Tên Vàng được quyền giao bóng trước. Đội trưởng Tân và trung phong Thịnh đang đứng trước bóng. Tiếng còi trọng tài ré lên. Thịnh đá bóng ngang qua cho Tân. Tân đánh góp về cho tiền vệ Tình. Tình truyền bóng sâu sang phía cánh trái cho Dũng, lao lên. Với giấc mơ sôi động đó, thằng Tân không biết là mình đã ngủ. Chương 3. Nguyễn Hoàng Tân. Cô giáo chấm cây viết vô cuốn sổ điểm và kêu lên. Mấy chục cặp mắt trong lớp đều dồn vô thằng Tân. Mấy đứa con gái ngồi bàn trên cũng quay đầu lại, dòm. Nếu ở trên sân bóng, Tân là trung tâm chú ý của mọi người nhờ tài dẫn bóng nhuần nhuyễn của mình, thì ở trong lớp, nó cũng là trung tâm chú ý của tụi bạn nhờ cái tài lười học và nghịch ngợm có một không hai. Mỗi lần bị gọi lên bảng để trả bài, nó luôn luôn chứng tỏ cho người khác thấy là không có ai trên đời kiên cường hơn mình. Nghĩa là mặc cho cô giáo hỏi cả chục câu, nó vẫn nhất quyết không chịu khai lấy một chữ, dù rằng sau đó nó bị điểm 2 hoặc điểm 1 cũng đành. Nhất là môn toán, mặc dù độ rày nó học có tiến bộ hơn, nhưng cứ mỗi lần bị kêu lên bảng giải toán là nó lại đứng trơ ra như phỏng. Cứ nghĩ tới ánh mắt của cô giáo và tụi bạn đang xoáy vô lưng mình, chăm chú dò xét từng cử động nhỏ nhặt nhất của mình, là Tân cảm thấy người nhột nhạt, ngượng nghịu và quên tuốt tất cả những hiểu biết ít ỏi của mình về toán học. Thế là nó hết gãi đầu đến gãi cổ, gãi tai, như muốn nói là tại người ngứa ngáy. Nó bận gãi, chứ nếu không nó đã giải bài toán từ nãy rồi. Mọi người hãy kiên nhẫn đợi nó một chút.